Đại vương muốn nôn rồi, đại vương động thai khí rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 ngoại ô Thanh Châu tiền viện phòng ở, Bạch Hổ ôm hổ con xuất hiện. Vị công tử này chính là Tiết Thần Y, thanh niên ngừng tay đang phơi thuốc. Thần Y thì không dám nhận, tại hạ chỉ là một thầy thuốc bình thường, ngươi là. Tới xem bệnh, Bạch Hổ, sao, không giống, thanh niên, không, là tại hạ sống nơi sơn dã, nhất thời chưa thấy qua người khí độ như công tử, có chỗ thất lễ mong công tử thứ lỗi cho. Bạch Hổ, ồ, nghe nói Tiết Đại Phu không phải có một người bạn vô cùng thân thiết. Cũng có dáng vẻ bất phàm thế gian hiếm có, thanh niên chố mắt nắm không rõ thái độ, chuyện đó, đúng vào lúc này, một nam tử từ phòng trong đi ra. Mặt mày sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng, quả nhiên dung nhan giống nhau như đúc, hổ con đen mặt, nam tử tiến lên gật đầu hành lễ với hổ con, Khưu Dạ Hồ Vân Đình, bái kiến đế quân, cách trương,